Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Thái Dương loan giá. 2. Trên người hắn giờ phút này đã có rất nhiều mồ hôi. Trong điện thời gian ngắn ngủi, hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Thật sự là ngồi ở vị trí đầu vị cái kia triệu trưởng lão. Để hắn cảm giác so đã từng thấy cấm khu hung thú. Còn đáng sợ hơn cùng cường đại rất nhiều. Đại điện bên ngoài, Lý chấp sự vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Trông thấy Hứa Thanh sau khi ra ngoài. Hắn cười cười, Hứa Thanh, ta đưa ngươi xuống dưới. Nói, thân thể của hắn bay lên, hướng về phía trước đạp không mà đi. Hứa Thanh thở sâu, đi theo phía sau, một đường bay ra bên trong, theo sơn phong thổi tới. Trên người hắn mồ hôi đã khô, nhưng lòng dạ đối với triệu trưởng lão thực lực kinh khủng cảm giác là gió vô pháp thổi tan. Triệu trưởng lão, không phải sơn thượng tầm thường trưởng lão. Phía trước Lý chấp sự, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, chậm rãi mở miệng, đệ thất phong bên trong, 13 vị trưởng lão bên trong, triệu trưởng lão danh sách đệ tam. Mặt khác, ta nghe Trung Hằng nói qua ngươi. Trung Hằng hài tử kia, dùng trưởng lão nguyên thoại là, mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng tâm tính không xấu. Tại đệ thất phong bên ngoài, Lý chấp sự thâm ý sâu sắc nói câu này. Quay người rời đi, Hứa Thanh nhìn qua đối phương bóng lưng, trầm mặc chốc lát, đi vào trong thành, hắn biết rõ đối phương câu nói sau cùng kia hàm nghĩa. Đây là tại cảnh cáo chính mình không muốn bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ. Mà nghĩ đến đi trong bóng tối xử lý Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh bây giờ không có ý nghĩ này. Triệu Trung Hằng có cái tốt ra. Còn có, thi đấu gần đây muốn bắt đầu a. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đi trong thành. Chậm rãi bình phục triệu trưởng lão uy áp mang tới nỗi lòng ba động. Nghĩ đến theo Kim Cương Tông lão tổ kia lấy được trận nỏ. Thế là cải biến phương vị, hướng về vận chuyển bộ đi đến. Hắn chuẩn bị tại thi đấu trước, lại đem chính mình pháp chu cường hóa một chút. Giờ phút này buổi trưa, thành người trong nghề không ít, lạnh lùng lại vội vàng ở giữa. Hứa Thanh đi ngang qua một chỗ sạp trái cây. Hôm nay quầy hàng bên trên khó được có một ít cái đầu rất lớn quả táo. Hứa Thanh nhìn sau toàn bộ mua, để vào trong túi, đi vào bến cảng khu, đang hướng về vận chuyển bộ tiến lên lúc. Đi ngang qua một chỗ đầu hẻm, Hứa Thanh tựa hồ có chỗ xem xét, bỗng nhiên quay đầu xem đi qua, trong mắt hiển hiện băng lãnh chi ý. Theo hắn mục quang rơi đi, đầu hẻm chỗ tối tăm lộ ra thân ảnh của một thiếu niên. Này thiếu niên phủ lấy đạo bào màu xám, căng phồng, bên trong còn mặc một bộ cẩu áo da, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, chính là bộ hung ti vị kia câm điếc thiếu niên. Hắn tựa hồ ở nơi đó đợi đã lâu. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh sau lập tức kéo lấy một cỗ thi thể chạy tới. Đặt ở Hứa Thanh trước mặt về sau. Hắn cứng ngắc trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái lấy lòng biểu lộ. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi thật nhanh. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Cúi đầu nhìn về phía trước mặt thi thể. Đây là một cái tội phạm truy nã. Trên thi thể đều là bị cắn xé vết tích. Loại trừ đầu lâu hoàn chỉnh bên ngoài, toàn thân máu thịt be bét, thật giống như bị dã thú sinh sinh cắn chết. Đối với tu hành cần thiết linh thạch, Hứa Thanh hào không keo kiệt, nhưng sinh hoạt cũng rất tiết kiệm. Cho dù là đã từng có đại thu hoạch, cũng chỉ là bữa sáng ăn hơn 3 cái trứng mà thôi. Sở dĩ, đối với chủ thành bên trong tội phạm truy nã, hắn biết được tự nhiên có chút kỹ càng. Cho dù là tội phạm truy nã ngọc giản mỗi lần một đoạn thời gian đều sẽ có đổi mới. Nhưng hắn đều sẽ cẩn thận đem nó ghi ở trong lòng. Dù sao linh thạch ít hơn nữa cũng là linh thạch. Huống hồ như là vận khí tốt. Còn có thể từ đối phương trong túi trữ vật mở ra càng nhiều vật phẩm. Sở dĩ giờ phút này liếc mắt hắn tự nhận ra trước mặt cỗ thi thể này thân phận. Đối phương đến từ trên biển cái nào đó hải tặc tổ chức. Giá trị thập ngũ linh thạch dáng vẻ, như thế một món linh thạch, đối với bây giờ Hứa Thanh mà nói không coi vào đâu. Nhưng có thể tưởng tượng đối với kia câm điếc thiếu niên tới nói, là rất lớn tài phú. như thế tài phú, đối phương thế mà trực tiếp tự đưa cho mình. Hứa Thanh híp mắt lại, nhìn về phía câm điếc thiếu niên rời đi phương hướng. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được, đối phương là chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình. Vì cái gì? Tựa hồ liền là đem cái này tội phạm truy nã cho đưa tới. Có trá, Hứa Thanh thì thào, không có đi để ý tới dưới chân tội phạm truy nã. Hướng về nơi xa đi đến, rất nhanh thân ảnh tự biến mất tại đầu đường. Tại thân ảnh của hắn đi xa về sau, lưu ở trên mặt đất tội phạm truy nã thi thể đưa tới bốn phía người đi đường chú ý. Phần lớn tránh đi, bất quá vẫn có một ít đệ tử. Nhìn thấy thi thể sau mục quang chớp động, quan sát một phen đang muốn tới gần. Có thể liền tại bọn hắn đến gần sát na, một đạo như chó hoang nhỏ gầy nhưng lại nhanh nhẹn thân ảnh. Từ một bên hẻm trong nháy mắt vọt tới, trực tiếp đã đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm ở nơi đó. Trong mắt lộ ra hung tàn, tựa như hổ ăn, hung mãnh xem hướng bốn phía muốn tới gần chi nhân. Hàm răng của hắn tựa hồ mài qua, cùng người bình thường không giống. Giờ phút này mở to miệng, răng cơ hình dáng răng, tràn ra hung ý, có thể bốn phía đi tới tu sĩ. Nhao nhao bước chân dừng lại, một phen rằng co, bốn phía đệ tử đảo qua trên thi thể bị tươi sống cắn chết vết tích. Từng cái lựa chọn thối lui, chỉ có cái này câm điếc thiếu niên ngồi xổm ở bên cạnh thi thể có chút ngẩn người. Trong thần sắc mang theo một chút ít có mờ mịt cùng uể oải. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh hoàng hôn hàng lâm, cỗ thi thể này cái khác thiếu niên từ đầu đến cuối ở lại nơi đó. Cho đến đêm tối bao phủ lúc, hắn mới yên lặng nắm lên thi thể kéo vào hẻm, một đường theo góc tường về tới chỗ ở. Hắn cư trú địa phương không phải pháp chu, mà là một chỗ đơn sơ phòng nhỏ. Nơi này mỗi tháng phí tổn theo so nơi cập bến muốn ít rất nhiều. Giờ phút này hắn cẩn thận tới gần, không có đi môn, mà là lượn quanh một vòng từ sau tường nơi đó đẩy ra một chỗ ngăn chặn gạch đá. Chui vào, tại trong phòng nhỏ hắn thở phào một hơi, tại trong bóng tối yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Làm chính mình mục quang có thể đồng thời nhìn thấy cửa sổ cùng môn. Phát sững sờ một lát về sau, hắn cúi đầu nhìn một chút một bên tội phạm truy nã thi thể. Trong thần sắc uể oải càng đậm. Hồi lâu, hắn chần chờ một chút, tại tội phạm truy nã trên thân sờ lên. Tựa hồ trước lúc này, hắn không có đã kiểm tra cái này tội phạm truy nã túi ra. Bây giờ cầm tới, mở ra lật xem sau trong mắt lộ ra kinh hỉ. Thế mà lấy ra ba khối linh thạch, hắn lập tức nắm chặt, cảnh giác xem hướng bốn phía. Xác thực định không ngại mới đưa linh thạch cất kỹ. Vừa cẩn thận kiểm lại một chút tự thân tích lũy. Hết thảy 77 khối. Kiểm kê xong, hắn ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Thần sắc lại thay đổi uể oải. Cuối cùng lấy ra một khối thô giáp thạch đầu. Hé miệng bắt đầu mài răng của mình. Làm răng sắc bén hơn. Chỉ là bây giờ chỉ có ngưng khí tầng 3 hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Giờ khắc này ở hắn phòng nhỏ bên ngoài, Hứa Thanh đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem câm điếc thiếu niên nhất cử nhất động. Hứa Thanh tính cách cảnh giác cẩn thận, cho dù là đối phương tu vi không bằng chính mình, nhưng hắn cũng giống vậy mang theo đề phòng. Mà chuyện ban ngày hắn thấy, chỉ có hai loại tình huống. Một cái là thật tặng quà cho mình, một cái khác liền là có mục đích riêng. Tại cái này tàn khốc loạn thế, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Sở dĩ hắn sẽ không cần lễ vật này, mà là sau khi rời đi giấu kín, bí mật quan sát quyết nhất định là xuất thủ hay không. Là bởi vì mấy ngày trước đây gặp được lúc, hắn đối ta sinh ra sợ hãi, cho nên mới lấy lòng. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn một chút ốc xá bên trong thiếu niên, đẩy cửa ra, đi vào. Mà tại hắn đi vào trong nháy mắt, góc tường thiếu niên lập tức nhe răng, cả người như muốn bộc phát. Có thể khi nhìn rõ Hứa Thanh về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy, trong mắt sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn, một cử động nhỏ cũng không dám. Người trông thấy cái gì? Hứa Thanh ném đi một cái ngọc giàn, đứng tại cửa ra vào, chậm rãi mở miệng, ánh trăng lạc ở trên người hắn, đem cái bóng của hắn chiếu vào ốc xá bên trong. Cự ly tiểu câm điếc rất gần. Tiểu câm điếc thân thể chăm chú chỗ tựa vào vách tường. Nhận lấy ngọc giản, cái này đội trưởng đã từng hỏi. Hắn chết đều không nói sự tình. Giờ phút này lại không chần chờ chút nào. Lập tức đem muốn nói lời, ghi dấu ở trong, lại thận trọng đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản. Linh năng tràn vào đảo qua về sau. Sắc mặt bỗng biến đổi. Cả người hắn trong mắt lộ ra hàn mang. Thâm ý sâu sắc nhìn tiểu câm điếc liếc mắt về sau. Lấy ra 8 cái linh thạch ném đi qua. Quay người rời đi. 77 thêm 15 thêm 8. Trở tại 100. Cái này là có thể hối đoái một chiếc pháp chu mức. Cho đến đi xa. Hứa Thanh tay phải vẫn như cũ thật chặt bắt lấy ngọc giàn. Theo trở lại nơi cập bến. Tại bước vào pháp chu một cái chớp mắt. Tay phải hắn bỗng nhiên bóp. Ngọc giàn trở thành cho bụi. Sau đó mặt không thay đổi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nhắm mắt ngồi xuống. Bắt đầu tu hành. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.